Trước đó vài ngày, trên tửu lâu có xung đột, vị Quách công tử kia ăn nói lỗ mãng một chút, nói tới chuyện này là ta có chút không đúng. Liễu thị kinh ngạc nói, có chuyện này sao, đó là ngươi không đúng à, nhưng mà, lẽ nào Quách công tử bởi vậy mà ghi hận trong lòng, cho nên vu cáo ngươi. Phạm Nhàn nhíu mày đáp, đại khái là như thế này, cách Trương.